Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230 tập huấn kết thúc. Bạn gái, Đường Thiếu Duật biểu tình ngẩn ra, liếc mắt một cái nhận ra Hạng Thành Vũ trong tay đúng là chính mình cho rằng ném màu trắng ghi chú. Giấy, ánh mắt nhìn đến mặt trên hình dáng. Trong đầu thế nhưng không tự hiểu là xẹt qua một cái mảnh khảnh thân ảnh, nhưng không kịp thấy rõ ràng gương mặt kia. Phần đầu thật là một trận co rút đau đớn. Lúc này đây xa so phía trước vài lần tới mãnh liệt. Đường Thiếu Duật đặt ở thao túng côn thượng tay đột nhiên buộc chặt, ngay sau đó nhịn không được kêu lên một tiếng. Ân hừ, không có việc gì đi. Thấy hắn sắc mặt không đúng, Hạng Thành Vũ vội vàng buông trong tay đồ vật. Tuy rằng Đường Thiếu Duật lắc đầu ý bảo không có việc gì, nhưng Hạng Thành Vũ lại nhìn đến hắn đôi tay phát ra hơi hơi run rẩy, không khỏi nhíu mày, có phải hay không lại nghĩ tới phía trước sự. Đường Thiếu Duật cái này tật xấu Hạng Thành Vũ cũng là gần nhất mới biết được. Hành động chung bị thương di lưu di chứng, hắn quên mất nhiệm vụ mấy tháng ký ức, hơn nữa chỉ cần hồi ức liền sẽ lôi kéo toàn bộ thần kinh run rẩy đau. Trong lúc cũng đi xem qua bác sĩ, nhưng cấp ra kết luận đơn giản là não bộ thần kinh chịu quá tổn thương, hiện tại đang ở thời kỳ dưỡng bệnh, cho nên tận lực không cần chạm đến mất đi đồ vật, như vậy liền sẽ chậm rãi hào lên. Quả nhiên, ở hơi làm nghỉ ngơi sau, Đường Thiếu Duật sắc mặt dần dần khôi phục. Hạng Thành Vũ thấy thế bĩu môi, xem ra ngươi này bạn gái thật đề không. Thôi, lần này tạm tha ngươi. Tiếc nuối nhìn mắt trong tay ghi chú giấy, Hạng Thành Vũ đem đồ vật trả lại cho hắn. Lại không thấy được Đường Thiếu Duật nhìn chằm chằm trước mặt trang giấy, càng thêm cảm thấy quen thuộc. Tự thượng một lần sinh tồn huấn luyện trên đường phản hồi, cách không đến 2 ngày, hai cái lớp một lần nữa tổ chức một hồi. Có lần trước kinh nghiệm, nam sinh nữ sinh đều là quần áo nhẹ ra trận, đi bộ đi rồi 4 cái giờ, cuối cùng là tới mục đích địa. Đêm đó ăn ngủ ngoài trời trong núi. Ngày kế phản hồi căn cứ, nhất ban đồng học ở mấy ngày ở chung chung càng thêm quen thuộc, ngay cả Tô Linh đều mạc danh nhiều mấy cái bằng hữu. Bọn họ không phải người khác, đúng là Phan Mộc Lan còn có Diệp Kim, có thể Vương Bình đám người. Phan Mộc Lan là càng ở chung càng cảm thấy Tô Linh cùng người khác không giống nhau. Nàng tuy rằng không thế nào nói chuyện, nhưng là làm người ngay thẳng, càng không cần phải nói còn giúp quá nàng. Mà Diệp Kim có thể mấy người đơn giản là lần trước con tin sự kiện cảm tạ Tô Linh, cho nên mỗi lần ăn cơm nghỉ ngơi tổng hội tìm Tô Linh. Đương nhiên này cũng có xem không được Tô Linh thoải mái người. Người này đó là Quan Tiểu Hà. Lần trước ở trên núi bị Tô Linh quăng sau khi rời khỏi đây, nàng đối Tô Linh nhằm vào đặc biệt rõ ràng, thường xuyên mang theo nàng đám kia bằng hữu vô duyên vô cớ đem đầu mâu nhắm ngay Tô Linh. Bởi vì không có thực chất tính động tác, giống nhau bị Tô Linh làm lơ. Nhưng ngày mai tập huấn liền phải kết thúc, Phan Mộc Lan nói, nhìn đến quá Quan Tiểu Hà ở sau lưng cùng nàng mấy cái bằng hữu kế hoạch cái gì, không biết đánh cái gì chủ ý. Tô Linh nghe thấy cái này tin tức sau không để bụng, loại này tiểu xiếc ở Thanh Thủy huyện nàng ngộ đến nhiều, nàng tự tìm tử lộ, ai cũng ngăn không được. Vì thế liền ở căn cứ huấn luyện trước một đêm lại một lần liên xệ chung. Quan Tiểu Hà mênh mông cuồn cuộn mang theo một đám người ngăn lại Tô Linh. Nàng dương cằm, mang theo không ai bì nổi biểu tình nhìn Tô Linh. Ngày mai ta mời đại gia đi nơi này biệt thự khai party. còn có Lương Văn Hiên. Ngươi cũng đến đây đi. Nói xong lập tức từ Tô Linh trước mặt đi qua. Phảng phất chuyện này chỉ là thông chi nàng một tiếng mà thôi. Quan gia ở Biển Mây Thị cũng có sinh ý, sẽ có biệt thự cũng không ngoài ý muốn. Quan Tiểu Hà ngạo đầu sải bước rời đi, trong lòng khẳng định Tô Linh nhất định sẽ đi. Nàng không phải tưởng leo lên Lương Văn Hiên sao? Nàng khiến cho nàng biết cái gì là bần phú sự khác nhau. Đến lúc đó chờ Tô Linh đi, nàng liền có biện pháp giáo huấn nàng. Phảng phất đã nhìn đến Tô Linh cực kỳ hâm mộ đứng ở chính mình trước mặt bị nhục nhã bộ dáng. Quan Tiểu Hà tâm tình rất tốt, lại không biết nàng phía sau. Tô Linh nhìn chằm chằm nàng bóng dáng hơi hơi câu môi. Party là làm cái gì Tô Linh không biết, nhưng Quan Tiểu Hà mời chính mình tuyệt đối là bất ân hảo tâm ni, bất quá nàng có khác việc cần hoàn thành. Lần này không rảnh phụng bồi. Ngày kế 10 giờ trước đối mỗi cái lớp làm bình chọn sau, nhất ban lấy ưu dị thành tích bị đề danh sau, từ căn cứ tổ chức mỗi cái huấn luyện viên hộ tống học sinh rời đi. Bởi vì tập huấn kết thúc, đường về trên xe không khí thực không tồi. Trên đường Quan Tiểu Hà lại lần nữa nói mời sự tình, được đến nhất ban học sinh nhiệt tình phụ họa. Thật vất vả thoát ly nhà giam là phải hảo hảo chúc mừng. Nghe nói Quan Tiểu Hà trong nhà chuẩn bị tốt bữa tiệc lớn, buổi chiều đi ra ngoài hải, buổi tối khai party, lại ở một đêm thượng ngày mai rời đi. Tô Linh, ngươi thật sự không đi sao? Phan Mộc Lan tựa hồ cũng đối cái này party rất cảm thấy hứng thú, nhưng nghe nói Tô Linh không đi, hứng thú nháy mắt phai nhạt xuống dưới. Ý đồ thuyết phục Tô Linh, hậu thiên mới chính thức đi học đâu, lần này tất cả mọi người đều ở, Quan Tiểu Hà khẳng định sẽ không đối với ngươi thế nào. Ngươi liền cùng đi sao? Nói còn cô của Tô Linh cánh tay, nhịn xuống đem người ném ra xúc động. Tô Linh không giấu vết rút về cánh tay, chợt nói, có chút việc muốn xử lý. Các ngươi hảo hảo chơi đi. Nhưng Phan Mộc Lan còn muốn nói gì nữa, đặt ở trên người di động lại vang lên. Chỉ phải buông tha Tô Linh. Lần này tập huấn kết thúc, đại gia di động toàn bộ trả lại. Liền hiện tại, trên xe học thượng 10 cái trung 9 đều ở gọi điện thoại. Phan Mộc Lan bên này điện thoại là Phan gia trưởng bối đánh, hình như là hỏi nàng khi nào về nhà. Phan Mộc Lan nói cùng đồng học party sự tình, hai bên hàn huyên lên. Tô Linh chính nhìn về phía bên ngoài, di động phát ra chấn động. Nàng mở ra nhìn lại, là Quách Bình Nhân phát tới tin nhắn, mặt trên là một cái địa chỉ. Nàng đang muốn gọi điện thoại qua đi, đối phương đã là đánh qua đi. Tô Linh thuận tay tiếp khởi, bên kia âm thanh báo trước nói, Tô Linh, ta mới vừa chia ngươi địa chỉ thấy được sao? Thu được, đây là, trong điện thoại Quách Bình Nhân nói, địa chỉ là một cái kêu Đan Văn Chân người lâm thời chỗ ở. Nghe thấy cái này tên khi Tô Linh còn cảm thấy có vài phần quen thuộc. Theo sau mới biết được là vị có chút danh vọng thời thượng giới nữ vương. Nghe nói đối phương am hiểu với bảo dưỡng bảo vệ sức khỏe mỹ dung chờ phương tiện tri thức, vì thế bị trao tặng cái này danh hào. Nghe nói chỉ cần nàng đẩy ra sản phẩm, không một không chịu đến khen ngợi. Hồi Xuân Đường tuy nói ở thành phố xê đẩy ra hồi lâu, hưởng ứng cũng không tồi. Nhưng là Quách Bình Nhân kế hoạch tới cái đại mở rộng, cho nên phía trước liên hệ vị này nghiệp giới nữ vương, kết quả mỗi lần đều bị thoái thác. Thẳng đến khoảng thời gian trước hắn gửi chút Hồi Xuân Đường thử dùng trang, hôm qua đối phương chợt liên hệ hắn, nói có thể nói chuyện. Hai phương ước hảo địa phương là thành phố C. Ai biết đối phương lại lâm thời có việc đuổi không tới. Đặt chân biển mây, bởi vì thê tử Hàn Mai yêu cầu chiếu cố, Quách Bỉnh Nhân đi không khai. Cũng là ngẫu nhiên từ Vương Tuấn trong miệng biết Tô Linh ở biển mây. Liền suy nghĩ làm Tô Linh đi một chuyến. Lại nói tiếp, Tô Linh vẫn là hồi xuân đường chân chính chủ nhân. So với Quách Bỉnh Nhân cái này người đại lý, nàng tự mình đi nói, càng dễ dàng chút. Ân, ta đã biết, một hồi ta liền đuổi qua đi, Tô Linh nói. Treo điện thoại, Tô Linh đầu tiên là đem vừa rồi địa chỉ đưa vào bản đồ. Phát hiện khoảng cách nàng này xe mục đích địa có chút khoảng cách khi. Nhíu nhíu mày, nàng cùng Cố Văn Bắc ước hảo thời gian không sai biệt lắm là giữa trưa ở biển mây một cái khác địa. Phương gặp mặt, hy vọng kịp, hết chương.